Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 44, người duy nhất tôi sẽ không vô tình đó chính là người con gái tôi thích. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc dù Tần Nhất Nhiên đã làm sai đi chăng nữa thì lẽ ra Lâm Giang cũng không nên phũ phàng với cô ấy như thế. Thực ra, với tư cách là một nam nhi, ít nhất anh ta cũng nên cư xử như một quý ông đối với các quý cô chứ. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng nên giữ cho cô ấy chút thể diện. Đúng vậy, mặc dù Tần Nhất Nhiên đã phạm sai lầm, nhưng cô ấy đã làm vậy chỉ bởi vì cô ấy quá thích anh. Vì vậy, lạnh nhạt và phũ phàng với cả nữ tử vì quá thích mình đến nỗi phạm sai lầm, anh ấy quả là quá đáng rồi. Khi nghe những lời đó, bước chân của Lâm Giang đang bước ra khỏi hội trường đột nhiên dừng lại. Có nhiều sinh viên trong hội trường, nhưng thính giác của anh ta thực sự tốt đến mức đáng sợ. Anh ta có thể xác định chính xác giọng nói phát ra từ đâu, và anh ta bước thẳng về phía hai người vừa thốt ra những lời đó. Cả căn phòng im lặng một lần nữa khi thấy hành động quyết đoán này của anh. Giọng của Lâm Giang không lớn, nhưng đủ cho những người xung quanh có thể nghe rõ lời anh nói. Tự trọng là thứ mà con người tự gây dựng cho mình, không phải thứ mà người khác mang đến. Phẩm giá cũng như vậy. Nhân phẩm có được thông qua việc cầu xin không phải là nhân phẩm mà là sự thương hại. Ngoài ra, bạn nói rằng một người đàn ông nên hành động như một quý ông đối với phụ nữ. Nếu một người đàn ông cư xử lịch thiệp với tất cả mọi người, anh ta sẽ không phải là một quý ông mà là một người chàng trai đào hoa. Ngoài ra tôi ghét những người sử dụng tên của tôi để gây rắc rối cho người khác. Đó không phải là ý nghĩa của việc thích ai đó. Đó chỉ là phi đạo đức. Nếu bạn cảm thấy tôi quá vô tình với hành động của mình ngày hôm nay, hãy để tôi nói với bạn điều này. Người duy nhất tôi sẽ không vô tình đó là với người con gái tôi thích. ASSSSS, tôi phải làm gì đây? Tôi cảm thấy nam thần của tôi rất tuyệt ngày hôm nay. Cái gì mà tuyệt vời? Phải nói là còn hơn cả sự tuyệt vời hoàn hảo. Nếu bạn cảm thấy như tôi quá vô tình với hành động của mình ngày hôm nay, hãy để tôi nói với bạn điều này, người duy nhất tôi sẽ không vô tình đó chính là với cô gái tôi thích. Anh ấy đã đạt mức mark trong lòng các fan hâm mộ. Tôi thực sự không ngờ nam thần Lâm lại có cái lưỡi độc như vậy. Anh ấy đã đi hơi xa, nhưng tôi thích điều đó. Dù gì về điều này, chúng ta cũng không thể đổ hết lỗi lầm cho cậu ấy. Công bằng mà nói, nữ sinh Tần đúng là gieo gió thì đã phải gặt bão mà thôi. Giọng nói kích động của Hạ Điền Điền và Giang Nguyệt tràn ngập tai Thi Yến, nhưng cô mãi đắm chìm trong biển suy nghĩ của chính mình, cô không góp thêm một lời nào với các bạn. Vậy thì, Lâm Giang và Tần Nhất Nhiên chắc chắn không phải là một cặp. Có phải điều đó có nghĩa là cô đã hiểu lầm anh khi cô đã lấy tin đồn hẹn hò đó để mắng anh buổi tối đó? Cậu có cảm thấy có gì đó kỳ lạ về ông chủ của chúng ta ngày hôm nay không? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Rất nhiều cô gái đã cố gắng hỏi về ông chủ, và một vài người trong số họ đã dùng đến những kế hoạch nhỏ để khiến mọi người cho rằng họ đang hẹn hò với anh ta. Nhưng thông thường ông chủ của chúng ta chưa bao giờ bận tâm về điều đó trong khi Tần Nhất Nhiên. Cô gái cũng đã đi hơi xa hơn một chút so với những cô gái trước đó, nhưng không phải là không thể tha thứ. Nói thật ngày hôm nay ông chủ của chúng ta quả thực có chút đáng sợ. Là người duy nhất trong phòng 501 có bạn gái, tôi nên nói ra phán đoán của mình về tất cả những điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi, ông chủ của chúng ta đang cố gắng biện bạch. Anh ấy làm điều này để xóa tan những tin đồn. Hoặc tôi nên nói, anh ấy sợ bị ai đó hiểu lầm. Hạ Thương Chu, Lục Bôn Lai và Long Châu Vĩ lặng lẽ thảo luận về vấn đề này khi họ đi đằng sau Lâm Giang, và cố giữ khoảng cách khoảng nửa mét với anh ta. Tuy nhiên, trong khi cả ba vẫn đang cố gắng rảo bước chân đuổi kịp bạn mình, Lâm Giang đột ngột dừng lại mà không báo trước. Bộ ba nhanh chóng ngậm miệng khi họ liếc về phía trước với những biểu hiện bối rối. Theo đó, họ thấy một cô gái trẻ đang lao về phía họ với dáng người đang cúi xuống, không chú ý đến con đường phía trước của cô ấy. Yên Yến, cậu đang sắp va vào ai kia? Cách Trương,